Chương 400, tuyệt lộ tạ mạ mộ. Trang trước phản trở về mục lục, trang kế tiếp chương hồi báo cáo sai gen dừng động tác lại, không mạnh mẽ đến đâu tiếp tục, hắn một mực rất tin tưởng chính mình trực giác, lần này cũng không ngoại lệ. Trước giải quyết Hỉ Ủ Gà nhất tộc lại nói, thầm nghĩ trong lòng một tiếng, gen xoay người nhìn về phía Hỉ Ủ Gà đại điện vị trí đỉnh núi kia. Kết giới ở mới vừa cái loại này uy lực dư âm xuống đã sớm vỡ vụn, đỉnh núi bưng đã sụp đổ, lên núi thềm đá cũng hóa thành một vùng phế tích. Cửa đại điện bị hạ xuống cự thạch che đậy, đã không có bất kỳ bóng người nào, toàn bộ Hỉ Ủ Gà tộc địa hoàn toàn tĩnh mịch. Cho là chạy mất sao, thật là ngây thơ. Gen nhẹ nhàng cười một tiếng, trong nháy mắt hóa thành một đạo hắc ảnh lên núi thượng chạy như bay, mấy hơi thở, đã tới cửa điện lớn trước. Hai mắt đông lại một cái, một đạo sở xạ nổ cánh tay đưa ra, đen nhánh trường kiếm nắm trong tay, một kiếm vung xuống, cự thạch nhất thời vỡ vụn, Gen bước hướng bên trong cung điện bước đi. Hỉ Ủ Gà xây cất tòa cung điện này rất lớn, là không biết bao nhiêu đời Hỉ Ủ Gà tộc nhân tâm huyết, đem chọn cái sơn phúc cũng cho móc sạch, xây xong như vậy một tòa cung điện. Trong điện bốn phương thông suốt, lại không có bất cứ người nào ảnh. Gen cũng không dừng lại lâu, một đường ở bên trong cung điện vội vã, không bao lâu nữa đã đi tới đại điện hậu phương xuất khẩu. Xuất khẩu cũng bị nổ hư, lại chỉ có thể để cho Gen cước bộ ngừng lại mấy giây. Nhảy một cái xuất cung điện, ở Gen trước mặt là liên miên chập trùng ra Inui, cùng với ra Inui đang lúc thương xanh cổ thụ, không có bất kỳ bóng người nào, hạ sơn đạo đường giống vậy toàn bộ bị phá hủy. A, đường chạy trốn nghĩ thật chú đáo. Gen thấp giọng chào phúng một câu, nhìn chuỗi này bố trí, hiển nhiên đối với đường chạy trốn là sớm có hoạch định. Tuy nhiên đây cũng là một cái đại tộc phải chuẩn bị, bất kỳ thời gian đều phải thay mình sau khi nghĩ xong đường, không người nào có thể bảo đảm chính mình dài thắng bất bại, chỉ có cân nhắc đến sau khi thất bại như thế nào gìn giữ thực lực, mới có lần nữa trở lại khả năng. Theo Gen thật sự chi, Uchiha gia nhất tộc cũng có loại này cặn kẽ phương án, là ngay từ lúc không biết bao lâu trước liền đã lập kế được, Gen giữ chức phó tộc trưởng sau khi, từng gặp phần kia kế hoạch rút lui, vì thế, Uchiha thậm chí còn tại cái khác các nước an bài hậu thủ. Nói thuộc về chính đề, Gen ở hơi làm sau khi tự hỏi, cả người ở giữa sườn núi đột nhiên nhảy xuống, theo tay vung lên, một đạo phi tiêu hướng phía trước gấp bắn đi, mà hắn thân ảnh cũng hóa thành một đạo quang mang biến mất ở giữa không trung. Không có người có thể ở phi lôi thần truy tung xuống chạy thoát. Mà ở liên miên gia Inui bên trong, ba đạo nhân ảnh nhanh chóng hướng phía trước bỏ chạy, Hỉ Ủ Gà tạ mạ mổ cố nén trong lòng bị thương, cắn chặt hàm răng, một tia máu tươi tràn ra, chạy vào trong miệng nàng, nàng giống như chưa tỉnh. Phụ thân ngươi yên tâm, ngươi hy sinh sẽ không uổng phí, ta nhất định sẽ lần nữa để cho Hỉ Ủ Gà quật khởi. Thân thủ nhận đủ chỉ hạ Gen báo thủ cho ngươi. Hỉ Ủ Gà tạ mạ mồ ở trong lòng âm thầm thề, ở nàng bên người, là Hỉ Ủ Gà nhất tộc nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão. Còn lại tộc nhân đã trước thời hạn ở đỉnh phong thượng nhẫn dưới sự hướng dẫn rút lui, ba người bọn họ là lưu lại xem cuộc chiến, cũng phá hư đại điện cùng sơn đạo. Ba người tốc độ cực nhanh, ở thụ đang lúc ngang dọc, chỉ thấy Hỉ Ủ Gà hai trưởng lão sắc mặt tái nhợt, thỉnh thoảng ho khan kịch liệt một tiếng. Mỗi một lần ho khan tất nhiên kèm theo búng máu tươi lớn. Hắn ở trước đây không lâu duy trì Hỉ Ủ Gà đại điện kết giới, kết quả ở Gen cùng Hỉ Ủ Gà thiên nhẫn một kích tối hậu bên dưới kết giới vỡ vụn, hắn cũng nhận được nội thương nghiêm trọng. Ba người ai cũng không lên tiếng, không khí ngột ngạt tới cực điểm. Đúng vào lúc này, một đạo quang mang đột nhiên cấp xạ tới, trong lòng ba người đồng thời cả kinh, đồng loạt dừng bước lại. Phía trước trên thân cây, một quả phi tiêu cắm vào trong đó. Phi tiêu thượng hội chế đến giống như nòng nọc như vậy phụ triện. Hỉ Ủ Gà tạ mạ mổ sắc mặt đại biến, kinh hô, trốn, tách ra trốn, nhanh nàng từng gặp khổ như vậy vô, lại không chỉ một lần, cho nên hắn biết điều này đại biểu cái gì. Các ngươi trốn tốc độ không chậm a, một giọng nói truyền tới, ngay sau đó quang mang chợt lóe, phi tiêu chỗ hiện ra một đạo nhân ảnh, chính đang cười khẽ nhìn của BNHN, khoe miệng như có như không treo lên một tia trào phúng. Uchiha Gen Hỉ Ủ Gà tam trưởng lão kêu lên một tiếng, sắc mặt nhất thời vô cùng âm trầm, vô ý thức cầm sau lưng trường đao. Hỉ Ủ Gà nhị trưởng lão vốn là sắc mặt tái nhợt càng trắng bệnh, lớn tiếng ho khan. Trong phút chốc, tam trưởng lão cùng nhị trưởng lão hai mắt nhìn nhau một cái, bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu. Một cái nháy mắt, tam trưởng lão trường đao ra khỏi vỏ, ở giữa không trung vạch ra một đạo hàn mang trong nháy mắt hướng Gen chém tới, chạ cờ dạ kích động, một đạo đao khí phút chốc chém ra. Đi Tam trưởng lão một tiếng giống to, thuấn thân thuật toàn lực phát động, hóa thành một đạo hắc ảnh theo sát đao khí hướng Gen trùng qua. Tao Y Hán ở động thủ trong chớp mắt ấy, nhị trưởng lão không để ý thương thế, kéo lại Hỉ ủ gạ tạ mà mổ xoay người liền chạy, tốc độ nhanh vô cùng châu chấu đá xe Gen cười lạnh, mắt trái vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng đột nhiên xoay tròn, trong phút chốc, một cổ cực mạnh lĩnh vực lấy hắn làm trung tâm tứ tán. Gió ngừng dừng lay động, lá cây dừng lại chập chờn, đao khí đình ở trước người một ly chỗ, Hỉ ủ gạ Tam trưởng lão thân ảnh ngừng giữa không trung, duy trì xuất đao tư thế. Giờ khắc này, vạn vật câu tịch, thời gian đông đặc. Cái này, là, cái gì nhận thuật Hỉ ủ gạ Tam trưởng lão kinh hoàng, giờ khắc này hắn duy nhất có thể làm, chỉ còn suy tư. Tuy nhiên theo một quả phi tiêu hoa, máu tươi tung tóe ma ra, ý thức dần dần mơ hồ. Đây là, ta máu lĩnh vực tiêu tan, Ghen nhẹ chuyển đầu ngón tay phi tiêu, một giọt máu tươi bị quăng ra, tay trái vung lên, trước người đao khí trực tiếp bị đánh tan. Phanh một tiếng. Đã trở thành thi thể Hỉ ủ gạ Tam trưởng lão rơi xuống mặt đất. Ghen không có nhìn xuống liếc một chút, hướng thẳng đến Hỉ ủ gạ nhị trưởng lão cùng Hỉ ủ gạ tạ mạ mổ chạy trốn phương hướng nhìn lại, giết chết Tam trưởng lão chỉ ở một cái chớp mắt, từ đầu đến cuối tuyệt đối không cao hơn 2 giây, có thể đập vào mắt chỗ, đã không có hai người thân ảnh. Trong rừng phong thanh bên thai cạnh gào thét, Hỉ ủ gạ tạ mạ mổ bị nhị trưởng lão dính dấp, 3.9 lấy một loại cực kỳ nhanh chóng độ hướng phương xa bay nhanh. Nhị trưởng lão không để ý thân thể thương thế, liên tục phát động thuấn thân thuật, chỉ cầu có khả năng ù chỉ hạ Ghen càng xa một chút. Hỉ ủ gạ tạ mạ mổ không dám nghĩ tới Tam trưởng lão, đang bị kéo xoay người một khắc kia, nàng liền biết, Tam trưởng lão không thể nào lại xuất hiện. Phi lôi thần chạm một giọng nói đột ngột xuất hiện, ngay sau đó tạ mạ mổ cũng cảm giác nhị trưởng lão lỏng ra tay mình. Nàng cả người không bị khống chế hướng xuống dưới rơi xuống. Trên không trung miễn cưỡng điều chỉnh thân thể, một cái xoay tròn khó khăn lắm hai chân chạm đất, lại nghe phanh một tiếng, một đạo thân ảnh rơi xuống trước mặt. Là nhị trưởng lão, lúc này đã không sinh tức. Rốt cuộc để cho ta bắt người, Hỉ ủ gạ tạ mạ mổ.